Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, kiếm đến. Thiết Lôi chọn rể, Đoạn Nhân Hùng một câu ra, vạn chúng chú mục tiêu điểm, lúc này chuyển rời đến Đoàn Tố Tố trên thân, thiên kiêu nhóm khó nén nội tâm hướng tới hâm mộ. Hoàng triều công chúa, vẻn vẹn này thân phận, đầy đủ khiến tài tuấn yêu nghiệt tâm thần hướng tới. Càng không nói đến, Tố Tố công chúa dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, tài trí trác tuyệt, quý khí mà không mất đi hoàng uy, ngạo nghễ hoàng nữ khí chất, khiên động nhiều ít người nội tâm. Tin tức này, nổ người có chút quên hết tất cả. Đoàn Tố Tố đã có đoán trước, thần sắc không có khác thường, mặt mang một vệt cười yếu ớt, đã ứng hòa Đỏ Ân hoàng chủ. Đỏ Ân hoàng chủ cười sang sảng nói, lấy chiến đài vì lôi, nhận thua, đánh ra chiến đài, cùng bất lực người phản kháng, coi là thua, như vị nào có thể đứng ở cuối cùng, hoặc trên đài phong thái chói mắt, bị trẫm nữ nhi coi trọng, liền là thần tấn phò mã. Đỏ Ân hoàng chủ thêm một đầu, tại trên đài bị Đoàn Tố Tố nhìn trúng, cũng có thể nói trắng ra là chính là tú một tú chính mình, để công chúa lựa chọn, người người đều có cơ hội. Nếu ngươi biểu hiện ra trác tuyệt phong thái, dẫn tới công chúa kinh mắt cảm mến, cái kia cho dù ngươi vương thế tử tiềm long yêu nghiệt mạnh hơn, công chúa cũng không nhiều lại nhìn liếc mắt. Đương nhiên chúng thiên kiêu ngầm hiểu lẫn nhau, cũng biết chỉ có thân phận, địa vị, thực lực đều không có thể bắt bẻ người, mới có tư cách nhất cưới công chúa. Bằng không thì, ai đều không phục, mà không phục, liền phải đánh nhau. Trần Sơ Kiến, bảo đảm ta, đợi chút nữa ta đưa ngươi một món lễ lớn. Trần Sơ Kiến uống rượu lúc, Đoàn Tố Tố tiếng nói, bên tai hoa quanh quẩn, đại lễ. Trần Sơ Kiến hứng thú, Đoàn Tố Tố trước đây trở ngại hắn đối với Hứa Gia động thủ, có vẻ như cũng là bởi vì này đi. Bất quá hắn không có đáp lại, mơ hồ cũng cảm giác bầu không khí không ổn. Tỷ như Tào thần tướng, Trọng Ma quan người một mực không có động tĩnh, rất quỷ dị. Giữa sân yên tĩnh, nhìn qua ma quyền sát trưởng, không dàn nổi bọn tiểu bối. Những cái này lão bối lắc đầu mà cười, lặng im không nói, ôm cái công chúa về nhà, hoàn toàn chính xác có thể vinh quang cửa nhà, đều lớn thêm cổ vũ. Thiếu niên lang nhóm, còn đứng ngây đó làm gì, để công chúa nhìn xem các ngươi phong thái đi. Lưu công công cười hô, một thanh niên kìm nén không được, dẫn đầu phất tay áo xông lên chiến đài. Nóng rực hâm mộ nhìn Đoàn Tố Tố liếc mắt, liền quét ngang đám người nói, Đàm gia Đàm Vân Kiệt, cầu chỉ giáo. Đàm gia chính là môn phiệt thế gia, nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được Đàm Vân Kiệt, cũng là kim đan 7 tầng, chính là tiềm long bảng 58 tên, chiến lực không cần nói cũng biết, rất mạnh. Thôi ra Thôi Tuấn, Thôi Tuấn bay ra, tuy là kim đan 5 tầng, nhưng nắm giữ 8 chuôi chiến đao, mỗi một chuôi đều là cực phẩm pháp khí, ngạnh sinh sinh rút ngắn tu vi cự ly. Đây là Thôi gia trong bóng tối ủng hộ. Kết quả, cùng Đàm Vân Kiệt đại chiến 50 chiêu về sau, cuối cùng vẫn là không địch lại Đàm Vân Kiệt, bị một chiêu tiềm long thăng uyên đánh bay, bị thua. Ngay sau đó, Lư Vân Thành bay đi lên, bài thường ra một vị nào đó thiên kiêu, thu hoạch được gia tộc bí thuật ủng hộ, cũng cưỡi trên chiến đài như cũ bại. Đào Lân cũng nhịn không được đỏ sức một phen, vẫn bại. Đàm Vân Kiệt thứ một cái ra trận, tự nhiên có tự tin cùng lực lượng, liên tục 9 trận toàn thắng chính là chứng minh tốt nhất, phong thái bất phàm, thắng được rất nhiều lão bối tán thưởng. Đàm gia lão bối cùng người nhà họ Đàm cũng kiêu ngạo, trong lòng vui mừng, cười ở trên mặt, cho đến Lưu Hổ đi lên. Thể tông kim đan 7 tầng đỉnh phong yêu nghiệt, vẻn vẹn lần tại Hứa Quân Sinh tiềm long, chiến trăm chiêu, mới kết thúc Đàm Vân Kiệt, che đậy hắn phong thái, khiến Đàm Vân Kiệt ảm đạm rời trận. Ngay sau đó, Lư Vân Thành, Giao Long Sơn Thiên Kiêu Triệu Cảnh Huy, Giang Lăng Hạ Gia Tài Tuấn Hạ Thanh Sam dồn dập ra sân, đều tiếc nuối bị thua, lui ra trận. Lưu Hổ rất mạnh, Trần Sơ Kiến nhìn nhiều vài lần, là bởi vì Lưu Hổ chính là thể tông thiên kiêu, lấy tu nhục thân làm chủ, nắm đấm tức làm binh khí, thuần túy lực lượng giao phó hắn là siêu cường vượt cấp chiến lực, mới kim đan 7 tầng đỉnh phong, liền có thể quyền trấn kim đan 9 tầng đỉnh phong, cũng khó trách có thể đi vào tiềm long 23 tên. Trần Sơ Kiến tu luyện thiên đế kinh, ngao luyện thiên đế chiến thân, có thể từ thể tông thu hoạch được bảo vật phụ trợ, hoặc là cái khác bí pháp phụ trợ, có thể tăng tốc hắn tu luyện chiến thân. Đoàn Tố Tố cũng nhìn chăm chú, Thương Dương, Lưu Hổ, Đào Lân đều là nàng an bài người, bọn hắn ra sân, nàng phá lệ chú ý, dù sao đây hết thảy đều liên quan đến với nàng. Hoàng thế tử nhóm thì thừa cơ ra hiệu 7 vương tộc nên động thủ. 70.000 tộc thiên kiêu, dù kiêu ngạo, luôn muốn cuối cùng ra sân, hiển lộ rõ ràng ra vương tộc uy nghiêm, nhưng cũng minh bạch, bọn hắn đều chính là trong tộc mấy vị kia mạnh nhất yêu nghiệt vật làm nền. Rất là không cam tâm, chuẩn bị lên đài, lấy chiến chút xuống nội tâm không nhanh. Kết quả, Lưu Hổ thật rất mạnh, thể chất nhục thân cứng rắn, đối cứng thượng phẩm pháp khí mà không thương tổn, khiến những cái này thiên kiêu nhóm gãy chết mà về, càng là biệt khuất muốn chết. Bất quá, Lưu Hổ cũng không có thường thắng, bị Tỳ Hưu cổ giáo một vị tài tuấn Quan Chính Dương đánh bại. Quan Chính Dương dù không phải tiềm long bảng bên trên tiềm long, nhưng ở Tỳ Hưu cổ giáo uy danh hiển hách, riêng có mây đao nhân kiệt danh xưng, cực phẩm pháp thuật vân huyễn đao, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, trong tay đao, trong mây huyễn, thần bí khó lường, Lưu Hổ bại không oan. Đoàn Tố Tố thấy thế, thần sắc dù không biến hóa, nhưng tâm nhiều khó chịu. Liếc liếc mắt biên giới như cũ tại thành thơi uống rượu, cũng uống không say vị kia, thấy cái kia một chút cũng không có quan tâm tư thái. Nàng lại có gan giận không chỗ phát tiết tức giận, nàng không cho phép chính mình thua, là bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quyết không thể bại tại đây, đã ra hỏa này bất động, vậy liền buộc hắn. Đoàn Tố Tố mắt tránh một vệt rảo hoạt. Hô, Tần Vương thật hăng hái nha, giờ phút này nhàn đến uống rượu, không đi lên biểu hiện ra phong thái sao? Tố Tố có thể đối với Tần Vương phong thái ngưỡng mộ đã lâu. Một câu, như bom, lại một lần đem vạn chúng chú mục, tập trung tại Trần Sơ Kiến trên thân. Cái này đã chẳng biết là lần thứ mấy, nhưng mỗi lần luôn có thể mang đến một chút điểm sùng bái. Cho nên Trần Sơ Kiến cũng vui vẻ tiếp nhận, mà lần này, ánh mắt xen lẫn hương vị, có chút không tầm thường, có lẽ là Đoàn Tố Tố một câu hâm mộ đã lâu, để người tưởng lầm là Đoàn Tố Tố coi trọng Trần Sơ Kiến. Rất nhiều ánh mắt mang một ít địch ý, lạnh ý, còn xen lẫn mấy đạo sát ý. Trên chiến đài, Quan Chính Dương nhíu mày, hơi mang một ít bất mãn. Dù sao, trên chiến đài đánh cho khí thế ngất trời, vì ngươi công chúa một người liều đến ngươi chết ta sống. Kết quả, ngươi một câu, coi trọng dưới đài vị kia đắc ý uống rượu, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ra hỏa. Đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Đương nhiên, cái này lời nói cũng không dám chất vấn Đoàn Tố Tố. Tự nhiên mà vậy. Nộ khí phải vung trên người Trần Sơ Kiến, phải hung hăng giáo huấn hắn, mặc kệ Đoàn Tố Tố câu này nhắc nhở, phải chăng mang theo tâm tư khác, thiên kiêu ngạo khí, cũng phải để hắn hướng Trần Sơ Kiến phát ra khiêu chiến. Bằng không thì, hắn đánh nửa ngày lại như thế nào? Công chúa ánh mắt há lại sẽ thả ở trên người. Đã công chúa khâm điểm, vậy ngươi lên đây đi. Quan Chính Dương ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói, nếu như ngươi không được, cũng được, dưới đài nhận cái thua, cũng không quan hệ. Trần Sơ Kiến đặt cốc rượu xuống, im lặng không nói đứng dậy, đạp không lên chiến đài. Muốn đánh, vậy liền bớt nói nhiều lời. Thấy Trần Sơ Kiến lên đài, Hứa Quân Sinh, Hạc Lân mấy người, phá lệ chú ý, ngo ngoe muốn động, ta cho rằng ngươi tiếp tục đứng ở phía dưới, làm con rùa đen rút đầu. Quan Chính Dương mang một ít tính tình trào phúng không thể thiếu. Một câu về sau, cũng không khách khí, không phải giáo huấn Trần Sơ Kiến cho công chúa nhìn xem. Kim đan 8 tầng chân nguyên phan phái phóng thích, giống như thiên địa dòng lũ, càn quét toàn bộ chật hẹp chiến đài. Đứng bên ngoài nhìn, cùng thân ở chiến đài, đích thật là hai cái cảm thụ, hai loại đánh vào thị giác, mà lại, Quan Chính Dương vân huyễn đao, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Hắn cầm trong tay chiến đao, nhưng ở Trần Sơ Kiến bên người, đột nhiên có chân nguyên diễn hóa xương trắng, tràn ngập bốn phía, cho Trần Sơ Kiến một loại cảm giác, giống như có vô số khủng bố chiến đao ẩn tàng tại mây trong sương mù. Lúc nào cũng có thể làm ra vội vàng không kịp chuẩn bị tập sát. Lưu Hổ chính là bại tại đây. Trần Sơ Kiến một tay chắp sau lưng, tay kia nâng lên, bàn tay mở ra, thương thương thương, thoáng chốc, tấn viên bên trong, mọi người kiếm trong tay, âm vang đua tiếng rung động, phảng phất muốn ra khỏi vỏ, bay về phía Trần Sơ Kiến, khiến người kinh ngạc, tề tụ tại Trần Sơ Kiến trên thân, cho người cảm giác, phảng phất giống như Trần Sơ Kiến chính là vạn kiếm chi chủ. Kiếm, triệu lạc tới, không ít kiếm giả rung động trong lòng sau khi, lại bận rộn lo lắng đè lại chuôi kiếm, có thể kiếm như cũ run rẩy, không nhận bọn hắn khống chế. Già một đời nhóm đều kinh hãi rung động, mà lân cận, vị kia trước đó lớn thêm trào phúng Trần Sơ Kiến giao long sơn tuấn tài triều vân. Ôm ấp bảo kiếm cũng âm vang rung động, giống như cũng muốn rời vỏ bay đi, khiến hắn ánh mắt đột nhiên chìm, lấy kiếm khí áp chế. Keng, thoáng chốc, bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt hắn càng là khó coi, lấy thủ vô mạnh chuôi kiếm, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Muốn đem kiếm trở vào bao, tuyệt không thể để Trần Sơ Kiến thực hiện được. Keng, nhưng, kiếm phảng phất thụ triệu hoán, lại ra khỏi vỏ mấy tấc, liền mang đem triều vân thân thể đều mang bay hai bước. Mà kiếm một cái không chú ý, rời khỏi tay, siêu, phá không mà bay, rơi vào Trần Sơ Kiến trên bàn tay, đưa tay, kiếm đến, vẻn vẹn một chiêu này, liền dẫn đến vô số kiểu nữ mắt tránh dị sắc, vẻn vẹn cái này một đỏ sức. Thất bại vị này triều vân thiên kiêu, ngay cả mình kiếm đều chịu không nổi, mới vừa rồi còn chế giễu Trần Sơ Kiến cầm bạch khởi thế. Buồn cười chí cực vô cùng, Thương Dương, Nam Cung Túc mấy người kiếm giả, như lâm đại địch, quả thực là một chiêu này, liền bọn hắn đều làm không được. Lấy tâm ý ngự kiếm ý, khống chế kiếm thể, vạn kiếm chiêu tông. Kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường, rất không tầm thường, liền vị kia kiếm chủ đều kinh mắt, đặc biệt chú ý một trận chiến này, mà vị kia triều vân tài tuấn, sắc mặt tái xanh, người cứng lại ở đó, ôm vỏ kiếm, xấu hổ khó khi, thân là kiếm tu giả, hắn, lại liền kiếm đều thủ không được, cho dù người khác không cảm thấy mất mặt, chính hắn đều cảm thấy. Âm âm, Quan Chính Dương bỗng nhiên phát động công kích, một đao chém giết hướng Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến tay cầm bảo kiếm, kiếm rít đua tiếng, kiếm âm xẹt qua hư không. mà phía sau hắn, xương trắng vân khí bên trong, đao quỷ dị chém giết mà ra. Rất quỷ dị, rõ ràng là Quan Chính Dương chính diện một đao chém giết. Nhưng đao lại xuất hiện ở sau lưng, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Chiêu này hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng khó trách Lưu Hổ sẽ bại. Nhưng, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, nhất bộ thiểm, chớp mắt, Trần Sơ Kiến liền đến Quan Chính Dương trước mặt. Quan Chính Dương hoảng sợ, cũng không nghĩ tới Trần Sơ Kiến phản ứng cùng tốc độ nhanh khiến người giận sôi. Hắn lập tức làm ra phản ứng, bổ hai đao, bên cạnh bắn ra vô số thân đao, hình thành một đạo đao tường ngăn cản, lăn xuống đi. Trần Sơ Kiến hờ hững, đột nhiên nhấc kiếm, bạt kiếm thuật quét qua, đao tường phá vỡ, kiếm quang lấp lánh, điền mãn Quan Chính Dương mắt. Hắn vô ý thức lấy đao đón đỡ, lại cả người lẫn đao bị chém bay ra chiến đài. Liền kiếm đến, một chém, Quan Chính Dương, bại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,